kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên, không thể nói. Triệu Khả Hinh rơi vào trầm mặc, có lẽ, trở thành không thể nói. Thực sự có thể cho Tô Đại Nhiên một lần nữa phục sinh. Ta có thể cảm giác được, ngươi và Tô Đại Nhiên có liên hệ nào đó. Sau khi hắn chết đi, ngươi có thể kế thừa lực lượng của hắn. Cái viên này hắc sắc phục sinh thập tự giá, sở dĩ không có hiệu lực, đó là bởi vì Tô Đại Nhiên cũng chưa chết. Minh Hà lời nói này, làm cho sở hữu quỷ bỗng nhiên nâng lên đầu. Không có chết, ba chữ này, chấn các nàng não hải đều run rẩy. Nói đúng ra, không phải là chết không phải sống trạng thái. Địa ngục tượng chân cắn nuốt Tô Đại Nhiên toàn bộ. Nó đã là Tô Đại Nhiên, cũng không phải Tô Đại Nhiên. Bây giờ, địa ngục tượng chân trở thành phong đô địa phủ cốt lõi nhất lục đạo luân hồi. Chỉ có hủy diệt, phong đô địa phủ, phá hủy lục đạo luân hồi, Tô Đại Nhiên liền có hy vọng phục sinh. Thậm chí không cần hắc sắc thập tự giá. Bởi vì, hắn là thế gian duy nhất dương thần. Dương thần sở hữu sống lại cơ hội. Các ngươi hẳn là hiểu chưa? Hủy diệt phong đô địa phủ, Tô Đại Nhiên mới có hy vọng phục sinh. Minh Hà nói, sở hữu quỷ đều nghe hiểu. Ta chỉ hy vọng, nếu là ngươi trở thành không thể nói. Giúp ta tái hiện huyết hà. Đây cũng là ta hy vọng duy nhất. Minh Hà sở dĩ muốn chọn trợ giúp Triệu Khả Hinh các nàng. Cũng là vì huyết hà tái hiện. Hắn cùng quỷ cơ là một loại người. Quỷ cơ vì 430 phong đô địa phủ, cam nguyện trả giá toàn bộ. Minh Hà vì tái hiện huyết hà, cũng cam nguyện trả giá toàn bộ. Minh Hà kế hoạch đại khái là như vậy. Quỷ cơ tuy là chết, thế nhưng nhã cơ còn sống. Hắn có thể tạm thời đem phong đô địa phủ trấn áp. Thời gian không xác định, tối đa 100 năm, nhã cơ có thể tại chính mình trấn áp phong đô địa phủ trong lúc. Làm cho phong đô địa phủ ngừng vận chuyển. Địa ngục chi ra quỷ nhiều, thế nhưng thực lực còn kém một chút. Cái này 100 năm qua, nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ càng mạnh, Triệu Khả Hinh dẫn dắt tập thể ý thức sẽ càng mạnh. Làm Minh Hà cùng quỷ cơ đem phong đô địa phủ trấn áp phía sau. Bọn họ biết ngắn ngủi làm cho Tô Đại Nhiên phục sinh. Dựa vào hắc sắc thập tự giá phục sinh không hoàn chỉnh Tô Đại Nhiên. Có thể là phân nửa thiện tâm Tô Đại Nhiên. Có thể là phân nửa chán ghét Tô Đại Nhiên. Có thể xác định chính là, cái này Tô Đại Nhiên là không có trí nhớ. Tô Đại Nhiên còn cần chết một lần nữa. Hắn bốn đạo dương thần, lưỡng đạo hung thần lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn lần này sau khi chết, Triệu Khả Hinh lại sẽ đạt được Tô Đại Nhiên tặng lại gấp đôi lực lượng. Sau đó, chờ, các loại, Triệu Khả Hinh triệt để vượt qua ba tai. Dựa vào Tô Đại Nhiên lần thứ hai gấp đôi lực lượng. Nói không chừng còn có thể vượt qua một hai khó. Cái thời gian đó, còn kém không nhiều lắm nên đối với phong đô địa phủ động thủ. Tập hợp địa ngục chi ra tất cả lực lượng. Hủy diệt phong đô địa phủ. Hủy diệt phong đô địa phủ cũng tương đương với lần thứ ba giết chết Tô Đại Nhiên. Bởi vì phong đô địa phủ lục đạo luân hồi chính là Tô Đại Nhiên toàn bộ phong đô địa phủ gấp đôi. Tặng lại, thêm lên địa ngục chi ra. Triệu Khả Hinh đã đủ trùng kích không thể nói. Cái thời gian đó, có lẽ không cần Triệu Khả Hinh xuất thủ. Tô Đại Nhiên đều có thể biết dựa vào dương thần lực lượng phục sinh đây cũng là Minh Hà kế hoạch. Kế hoạch rất tốt. Thế nhưng có một việc bị sở hữu quỷ đều phủ nhận. Coi như không có ký ức. Coi như không hoàn chỉnh Tô Đại Nhiên. Đó cũng là Tô Đại Nhiên. Nếu như giết chết Tô Đại Nhiên, chẳng khác nào giết chết chính mình tín ngưỡng. Địa ngục chi ra cũng liền phá hủy. Quyết định sau cùng là miễn cưỡng sống lại Tô Đại Nhiên. Chỉ có 100 năm thọ mệnh. Đã từng, Tô Đại Nhiên mới bắt đầu mộng tưởng là cưới một cái bình thường nữ hài. Sinh một cô gái, một đứa con trai, bình thường qua hết cả đời này. Chết tử tế nhất ở nữ hài phía trước. Tô Đại Nhiên là quỷ cơ hại chết. Cũng là quỷ cơ cải biến Tô Đại Nhiên nhân sinh. Như vậy lần này, Nhã Cơ liền thay thế Quỷ Cơ hướng Tô Đại Nhiên chuộc tội. Quỷ Cơ cải biến nhân sinh của ngươi, hại chết ngươi, như vậy Nhã Cơ sẽ trả cho trăm năm bình phàm nhân sinh. Hết người đã từng chi tâm nguyện, Nhã Cơ trả giá cao chính là hoàn toàn tiêu thất, vĩnh viễn vĩnh viễn tiêu thất, không tồn tại bất luận cái gì một chút dấu vết. Đây là nàng thiếu Tô Đại Nhiên. Kế hoạch thương lượng xong phía sau, bắt đầu chấp hành. Quỷ Cơ sau khi chết, ác sát không có khôi phục đỉnh phong trước, Triệu Khả Hinh không có vượt qua ba tai trước. Minh Hà chính là mạnh nhất quỷ, hắn mang theo ngập trời huyết vọt vào Phong Đô địa phủ. Biển máu ngập trời, hắn trả giá toàn bộ, thậm chí sinh mệnh, trấn áp Phong Đô địa phủ trăm năm. Vì đạt được không thể nói một cái cam kết, Minh Hà phấn đấu quên mình. Như vậy, Tô Đại Nhiên liền nhờ các ngươi. Nhã Cơ trong mắt mang theo thâm tình, cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngực cho cốt hộp, nhẹ nhàng nói câu, xin lỗi. Nàng bắt đầu tiêu tán, cái này sợi trong cuộc sống tối kiên định tín niệm bắt đầu tiêu tán. Một phân thành hai, phân nửa chui vào Phong Đô địa phủ, lấy thân phận của người tạo lập làm cho Phong Đô địa phủ đình chỉ vận chuyển, để cho hắn đình chỉ trưởng thành. Bên kia, biến thành một phiến bình thường cửa, còn Tô Đại Nhiên trăm năm bình phàm nhân sinh, thời gian ở nơi này một cái định cách. Làm Tô Đại Nhiên cho cốt hộp tiến nhập bình thường cửa phía sau, địa ngục chi ra vô số quỷ hóa thành lưu tinh vũ, dồn dập tiến nhập bình thường cửa. Địa ngục chi ra không rồi, Phong Đô địa phủ đình chỉ vận chuyển, lòng người luyện ngục chỉ còn lại có người giữ cửa Đế Thích Thiên. Vân Quốc 2021 năm ngày 21 tháng 9. Một người mặc đồng phục học sinh thiếu niên đẹp trai, hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, mang theo cao hứng bừng bừng nụ cười, có nói có trò chuyện đi tới. Mụ mụ, lại đưa ta nơi này đi, ta và Phí Mặc, Phương Minh, Giang Ngư đi trước, yên tâm đi mụ, ta đều học sinh trung học đệ nhị cấp. Thiếu niên thoáng xấu hổ sờ sờ đầu, đều học sinh trung học đệ nhị cấp, còn làm cho mụ mụ tiễn, thật ngại. Chính là Bạch Tiệp A Di, chúng ta liền đi trước. Đại ca, cũng không biết trường học mới có hay không xinh đẹp mẫu cỏ. Muội tử, là muội tử. Phí Mặc ôm thiếu niên lộ cười xấu xa. Thiếu niên nhíu mày, lão Phí, ngươi ngay từ đầu muốn nói gì? Mẫu thảo nhân, ta phát hiện ngươi có cổ quái. Cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Thiếu niên đá Phí Mặc một cước. Bốn cái thiếu niên dưới ánh mặt trời hi hi ha ha, truy đuổi đùa giỡn rời đi. Nếu như trong đó nhất tuấn mỹ thiếu niên quay đầu, hắn có thể sẽ phát hiện. Trên đường phố mọi người đều ngừng lại, mang theo mỉm cười xem cùng với chính mình truy đuổi đùa giỡn bối ảnh. Dần dần cặp mắt đỏ lên. Bắc Xanh Trung học phổ thông, ở toàn quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh trường chuyên cấp 3. Thiếu niên lấy ưu tú nhất thành tích phân đến Bắc Xanh Trung học phổ thông hòa tiễn nhất ban. Đẩy cửa ra, phòng học người đều ngồi đầy. Bọn họ đang tiến hành tự giới thiệu. Ngọa tào, đến muộn, hòa tiễn ban tới cũng quá sớm đi. Thiếu niên cảm thán hòa tiễn ban cố gắng của mọi người, vội vàng hóp lưng lại như mèo tìm một cái ghế ngồi xuống. Tọa hạ, người tốt, mới ngồi cùng ban, ta gọi Liễu Y, Liễu Y Liễu, Liễu Y Y theo. Tương lai mộng tưởng là trở thành một cái nổi tiếng mỹ thực streamer. Thiếu niên lúc này mới phát hiện, chính mình tùy tiện lựa chọn vị trí, ngồi cùng bàn lại là một cái hai mắt lóe tiểu tinh tinh mỹ nữ. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Tương lai mộng tưởng nha, còn chưa nghĩ ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.